ngay cả chiếc túi da màu đen cũng không cánh mà bay. Thế nhưng, quần thể thao và đôi giày đang mang thì vẫn còn đó. Kéo ống quần lên, tôi trông thấy bộ thiết bị của âm gian tú chàng vẫn còn ở đó. Thế là yên tâm được một chút xíu. Làm sao kẻ đó lại biết được mình có tới hai cái điện thoại chứ? Tôi bật điện thoại lên. Lúc này là 23 giờ 50 phút. Tai nạn giao thông xảy ra khi mình ngồi trên chiếc xe taxi của gã tài xế kia là tầm 22 giờ. Dựa vào khoảng cách đó, căn phòng giam này cách hiện trường tai nạn không xa lắm. Tôi kéo nhẹ cái khóa sắt trên cổ, rồi móc một tờ tiền giấy được xếp gọn, mỏng dính như một chiếc lá từ trong túi quần ra. Vốn dĩ, tôi định dùng nó để mở khóa cổng cảnh sát hôm qua. Ai ngờ rằng hôm nay đã có dịp để dùng chứ. Kỹ thuật mở khóa bằng tiền thì cũng chẳng cần tay nghề cao thâm gì. So với loại chì đặc thù để mở khóa, chất liệu của tiền giấy còn rắn chắc hơn. Cả nó và giấy kính bóng đều là công cụ cực tốt trong mục đích mở ổ khóa. Cái khóa cổ này bằng sắt, bên trong có bánh răng ly hợp. Tôi phải rất vất vả mới mở khóa thành công. Thợ chế tác món đồ này làm tỉ mỉ còn hơn mấy xưởng thủ công ngoài thị trường nữa. Tôi cầm vòng cổ trong tay, quan sát nó cẩn thận. Đây rõ ràng là công cụ được đặc biệt đặt riêng cho mục đích này. Tựa như gã kia làm nó để thỏa mãn một dạng cảm xúc sâu thẳm nào đó. Chỉ có như thế, gã mới chế ra phòng sắt để chồng vào cổ người khác. Nó là một tên biến thái sao? Đã đến 12 giờ khuya, tôi không hề quên công tác chính của mình trong đêm nay. Tôi bèn lấy điện thoại di động có chức năng camera, gắn bộ ma hóa trục vào, rồi nhấn vô icon của âm gian túng chạm. Đăng tải hình ảnh, đăng tải comment, thông số ổn định, bắt đầu livestream, có hay không? Tôi nhấn vào có. Xin chào Teletubbies chết bởi mưu sát tham gia vào Zoom. Xin chào Thiết Lĩnh Biêu Gia tham gia vào Zoom. Xin chào. Vừa loát đinh xong, lượt view đã hơn cả trăm rồi. Qua bao lần livestream, Zoom của tôi đã thu gom được một lượng lớn khán giả trung thành. Lời đầu tiên, mình xin chào mừng mọi người đã tham gia vào Zoom livestream siêu kinh dị này. Trước khi bắt đầu thực hiện nội dung chương trình, mình bắt buộc phải nói cho các bạn biết một chuyện. Không phải ai cũng có thể xem đến kênh livestream này. Sau khi xem stream xong, có thể khi các bạn cảm thấy không khỏe, thậm chí có rủi ro do bị ác quỷ quấn thân. Hy vọng các bạn hữu lựa chọn cẩn thận. Anh streamer ơi, anh streamer à, lần này anh định đến chỗ nào tìm chết đấy? What the hell? Lượt view hôm nay cao quá, mọi người ơi. Ai đánh máy được hai chữ này thì tao nhận kẻ đó làm cha nhé. Tiệt lĩnh biểu gia tặng thưởng Zoom livestream siêu kinh dị 99 minh tệ. Trời ơi, chờ dòng dã 3 ngày, cuối cùng cũng được coi livestream của chú em rồi. Teletubbies chết bởi mưu sát tặng thưởng Zoom livestream siêu kinh dị 99 minh tệ. Nhìn từng dòng comment bắn ra như tia chớp trong Zoom, tôi bỗng có cảm giác mình đạt được thành tựu. Tôi nhếch nhẹ môi, nở ra một nụ cười mỉm. Nói thiệt nè, buổi livestream ngày hôm nay quá bất ngờ đối với mình. Cách đây nửa tiếng, mình mới bị tai nạn giao thông đó mấy bạn. Xong rồi thì mình ngất xỉu. Tới khi tỉnh dậy mới nhận ra mình đang bị giam trong một mật thất. Mọi người cùng nhìn xem, chính là căn phòng này này. Trời ơi, người streamer đầu tiên bị bắt cóc nha. Em có xem qua series giống vậy rồi nè. Hình như có tên là Đào thoát khỏi căn phòng bí mật của bên Nhật thì phải. Đúng đúng, tôi cũng có coi. Đúng là đào thoát khỏi căn phòng bí mật. Giết, sinh sản không lưu giống, hoa cúc vạn người thông. Tôi có cảm giác bọn họ hiểu nhầm gì đó, bèn giải thích cặn kẽ. Các bạn hữu, nghỉ tay chút xíu đi, nghe mình nói nè. Mình thực sự bị một tên biến thái giết người nào đó bắt giam vào đây. Nhờ mọi người gọi giùm cảnh sát với mình. Anh streamer ơi, kỹ năng diễn xuất của anh có hơi thụt lùi so với lần vừa rồi rồi nha. Nhìn mặt anh kìa, đến cả một nét hoảng sợ cũng chẳng có. Rồi nhìn cái miệng của anh kìa, anh đang nhếch miệng với cái nụ cười nhẹ như mây gió thế kia. Ai mà tin anh bị bắt giam chứ. Thiết kế khung cảnh tôi chấm 99 điểm. Còn lại một điểm không chấm là sợ cậu livestream kiêu ngạo nha.